Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 554, chương 553. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ánh Đào ngay lập tức đem sự việc một năm một người nói cho Hoàng Phủ Hòa Ngọc. Sắc mặt của Hoàng Phủ Hòa Ngọc càng thêm âm trầm, ánh mắt gần như phun ra lửa, tức giận nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Tịch. Vào lúc này, Hoàng Phủ Hòa Ngọc thực sự có loại xúc động muốn đưa tên nghịch tử này chờ. Lại trong bụng mẹ, người còn có gan tung tin, nói thiếu gia nhà họ Hạ bị nữ nhân mê thần hôn điên đảo, nhận trò cười từ mọi người. Hoàng Phủ Hòa Ngọc nhịn không được lại cho Hoàng Phủ Tịch một cái tát. Đây không phải rõ ràng đang nói chính ngươi hay sao? Hoàng Phủ Tịch run lẩy bẩy, hắn biết tối nay Hoàng Phủ Hòa Ngọc thực sự đã quyết tâm động thủ. Cha, con biết mình sai rồi. Thái độ nhận sai của Hoàng Phủ Tịch trước mặt Hoàng Phủ Hòa Ngọc khác xa so với Tịch thiếu điên cuồng hàng ngày trong mắt mọi người. Không ít người giật mình nhìn Hoàng Phủ Tịch, nhiều người còn cho rằng Hoàng Phủ Tịch sẽ ỷ lại cha mình để tranh cãi vài câu. Kết quả thật ngoài ý muốn. Hoàng Phủ Hòa Ngọc trừng mắt nhìn Hoàng Phủ Tịch, sau đó di về phía Hạ Bắc. Cậu tên là gì? Hạ Bắc vội vàng trả lời. Tôi tên là Hạ Bắc. Tiểu Bắc, tôi thực sự xin lỗi về việc này. Hoàng Phủ Hòa Ngọc nói, nuôi dạy con không tốt, đó là lỗi của người làm cha, là ta đối với tiểu tịch thiếu quản giáo. Nhiều người có mặt còn kinh ngạc hơn, bọn họ không ngờ rằng Hoàng Phủ Hòa Ngọc lại đích thân xin lỗi Hạ Bắc. Hạ Bắc cũng giật mình, một lúc lâu sau mới vội vàng xua tay. Không, Hoàng Phủ Minh Chủ, không cần. Hạ Bắc có chút sững sờ. Lần này, Hoàng Phủ Tịch ngược lại rất thức thời, chủ động đi tới trước mặt Hạ Bắc. Hạ Bắc, thực xin lỗi, là tôi sai. Hùng Đại Lực và Viên Tiểu Dũng cảm thấy như đang nằm mơ. Hoàng Phủ Tịch cúi đầu xin lỗi. Cả hai người đều âm thầm kích động. Có câu nói này của Hoàng Phủ Tịch, mọi tin đồn thất thiệt bên ngoài sẽ chỉ còn là dĩ vãng. Hạ Tam thiếu gia không những không khoát nhục, ngược lại còn thu hoạch được vô số danh vọng. Người đứng sang một bên. Sau khi Hoàng Phủ Hòa Ngọc kêu Hoàng Phủ Tịch một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Bạch Phượng, trong mắt lóe lên đạo băng hàn. Con cháu của Bạch gia, từ khi nào trở nên thịnh thế như vậy? Bạch Phượng sắc mặt tái nhợt, hốc mắt trở lên đỏ bừng, giọng nói run rẩy. Tôi biết ta sai, thực xin lỗi, tôi sai rồi. Bạch Phượng nắm chặt góc áo hoảng sợ vô cùng. Các ngươi suýt chút nữa đã phá hủy tiên đồ của Tiểu Bắc, liền chỉ nhẹ nhàng câu xin lỗi. Sờ Trần nhẹ giọng nói, Trinh, các ngươi nên chuẩn bị kỹ càng một phần bồi thường cho Tiểu Bắc, cụ thể là cái gì thì nhìn thành ý của các ngươi. Bạch Phượng sắc mặt tái nhợt, Sở Trần không nói đến điều kiện bồi thường, so với trực tiếp đưa ra thì còn khó khăn hơn. Cách chương